Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mặt khác thân kiếm, màu lam nhạt trời giá rét khí cùng tái nhật hỏa diễm hội tụ, hàn khí thấu xương, chỉ sợ sẽ là đụng vào một cái chớp mắt, cũng có thể đem người đông thành tượng băng, giống như lẫm đông, vạn vật tịch diệt. Không gian sụp đổ, chính là cái kia bền chắc không thể gãy không gian lồng giam cũng xuất hiện giải tán dấu hiệu, có thể tưởng tượng được, song phương hội tụ thế công đạt đến cái tình trạng gì. Bất quá mấy tức thời gian, Sương Dương chi bên trên băng hỏa chi lực liền đạt đến đỉnh điểm, bàn bạc mà kinh khủng khí thế bên trong lại mang theo tí ti huy hoàng thánh uy. Diễm hàng đoạn hồng, băng hỏa cầu vòng kiếm chém ra, tựa như thiên địa hồng quang, xé rách không trung, chia cắt nhật nguyệt, âm dương điên đảo, băng hỏa xen lẫn ở giữa, lại giống như mang theo có kỳ dị sức mạnh, tàn xoa ngày đêm, uy lực lần chấn. Vì cái gì? Hắn thi triển đấu kỹ tốc độ so với chúng ta còn nhanh, rõ ràng là chúng ta trước tiên tụ lực a. Tam chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả trong mắt hiện lên vẻ khó tin, cực kỳ hoảng sợ. Đừng để ý tới hắn, nhanh truyền thâu đấu khí. Tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả hét lớn một tiếng. Hai vị khác hồn điện tôn giả lập tức gia tăng đấu khí truyền thâu. Tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Chẳng lẽ thật đúng là bị lão tam nói đúng? Tiểu tử này đã đem đấu kỹ thiên giai tu luyện tới đại thành, bằng không căn bản không giải thích được có nhanh như vậy tốc độ thi triển, giờ này khắc này, giống như khi đó kia khắc. Giống như phía trước ba vị hồn điện tôn giả cùng tam thiên diễm viêm hỏa giao phong, bọn hắn thi triển thủ đoạn tốc độ lại là chậm một chút. Băng hỏa cầu vòng kiếm càng ngày càng gần, cái kia cổ xé rách hết thảy sắc bén cảm giác mang theo băng hỏa chi lực để cho người ta ba người cảm thấy một hồi cảm giác hít thở không thông. Nếu không phải phía trước có thành tựu lão đại ca tứ chuyển đấu tôn ổn định nhân tâm, còn lại hai người chỉ sợ đã dừng lại đấu khí truyền thâu, mỗi người tự chạy. Đem cầu vòng kiếm vung ra sau, Tô Vân khóe miệng hở ra, ánh mắt ngưng thị ba người. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nếu ngay cả chiêu thức đều không thi triển ra liền chết, cũng không hẳn tận hứng. Tấu chương xong, chương 465 tự bạo, uống, ba vị hồn điện tôn giả cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Tại băng hỏa cầu vòng kiếm áp lực dưới, đem đấu khí quán thâu tốc độ tăng lên tới siêu phụ tải trạng thái, trong đan điền đấu khí giống như không cần tiền, điên cuồng đưa vào hắc viêm. Cuối cùng, lại là tại cuối cùng băng hỏa cầu vòng kiếm trảm tại trên người bọn họ một sát na, hắc viêm triệt để hình thành. Ba vị hồn điện tôn giả lập tức cuồng hỉ không thôi. Hai lần tuyệt địa thành công, càng là để cho bọn hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, sinh ra một cổ xem như thiên địa nhân vật chính ảo giác. Giết, tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả phát ra gầm lên giận dữ, ba người đem hắc viêm đẩy hướng băng hỏa cầu vòng kiếm. Hắc viêm mang theo diệt thế chi uy, tản ra kinh khủng đốt viêm chi lực bao phủ mà đi. Oanh, kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mắt nổ tung, không gian lồng giam không chịu nổi gánh nặng triệt để phá toái, đinh tai nhức óc năng lượng nổ âm thanh triệt để toàn bộ tinh vực. Không gian loạn lưu xuất hiện tại tinh vực các ngõ ngách, không gian hắc động, vết nứt không gian càng là nhiều vô số kể. Hỏa diễm chi lực cùng hàng băng chi thế tàn phá bừa bãi tại mỗi một góc, chỉ là dư ba liền có thể đem một chút thực lực hơi thấp đấu tôn sinh đánh chết. Dư ba thật lâu không dứt, Tô Vân sớm tại song phương thế công bộc phát trong nháy mắt, thi triển phòng ngự đấu kỹ, bảo vệ tự thân. Một đạo toàn thân xanh đỏ băng hỏa chi chung đem Tô Vân bao lại, dư quan căn bản đối với hắn không có một chút ảnh hưởng. Tô Vân ánh mắt nhìn về phía bốn phía, mày kiếm dựng thẳng. Tiêu Viêm bọn hắn hơn phân nửa đã rời đi tinh vực, bằng không thì tại bọn hắn giao chiến dư ba phía dưới, chỉ sợ căn bản không có một cái nào có thể sống sót. Cũng là hảo, dạng này thi triển thủ đoạn cũng không có gì cố kỵ. Ba người kia mặc dù thụ chút thương thế, nhưng lại còn sống. Hắn diễm hàng đoạn hồng mặc dù uy lực mạnh mẽ, thậm chí nhất kích chi lực có thể đến thất chuyển sơ kỳ đấu tôn, nhưng mà ba tên kia cũng không tầm thường. Thế công mặc dù hơi kém một chút, nhưng mà hắc viêm cũng triệt tiêu băng hỏa cầu vòng kiếm đại bộ phận sức mạnh, lại đem tổn thương gánh vác, chiến lực chỉ sợ không có bao nhiêu suy yếu. Tô Vân khóe miệng hiện lên nụ cười vô hình, trường kiếm đặt sau lưng. Nhìn như bọn hắn song phương thực lực là chia 5 năm. Nhưng ở đây bây giờ thế nhưng là chốn không người, ngoài giới những cái kia không thể sử dụng thủ đoạn hắn đều có thể ở đây vận dụng, muốn đánh bại bọn hắn cũng không phải việc khó gì. Dư ba dần dần tán đi, ba vị hồn điện tôn giả thân ảnh dần dần hiển hiện ra. Trên người bọn họ áo bào đen đều đã phá toái không chịu nổi, nhưng khí tức lại không có bao nhiêu suy giảm. Ngược lại là chúng ta xem thường ngươi, tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả ánh mắt rét run. Các ngươi cũng không tệ, lại có thể ngăn trở ta một kích này, Tô Vân nhìn xuống ba người, cười ha hả nói. Ngươi, tam chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả nhìn hầm hầm Tô Vân. Tô Vân nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, không tiếp tục cùng ba người nói nhảm, khí thế bàn bạc bay lên, trên trường kiếm, hỏa diễm cùng hàng băng xen lẫn. Nhưng mà quỷ dị chính là, hắn cũng không có lại làm ra bất kỳ động tác gì, thân hình chậm rãi tại chỗ biến mất, kèm thêm khí tức cũng hóa thành hư vô. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ? Hắn chạy, tam chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả trên mặt kinh nghi bất định. Hai người khác cũng vẫn là hai mặt nhìn nhau. Bất quá, rất nhanh, tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả sắc mặt đột biến, trong lòng run sợ. Không đúng, hắn thi triển phía trước vẫn giấu kín tại chỗ tối bí pháp, nghe vậy, hai người trên mặt thoáng qua kinh ý, đồng dạng phản ứng lại. Ba người thân đứng tức biến hóa, lưng tự đủ loại, hiện lên tam giác chi thế, cảnh giác nhìn bốn phía. Linh hồn lực cùng đấu tôn tu vi mang đến cảm giác không ngừng dò xét tinh vực, muốn mượn này xem thấu Tô Vân dấu vết. Hít thở không thông tịch diệt cảm giác tại trong tinh vực tràn ngập, ngoại trừ không gian loạn lưu tạo thành âm thanh, không còn gì khác. Ba vị hồn điện tôn giả tinh thần căng cứng, chỉ sợ Tô Vân đột nhiên đánh tới. Mà từ một nơi bí mật gần đó, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia u quang, mênh mông sát ý ở trên mặt xuất hiện. Hắn bây giờ đã đối với chiến lực của mình có hiểu rõ đại khái, như thế, ba người này cũng vô dụng. Tô Vân tâm niệm khẽ động, một đạo cùng thân thể tướng mạo hoàn toàn nhất trí thân ảnh chậm rãi từ trên thân thể tách ra tới. Cái này tự nhiên chính là lúc trước hắn dùng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân biến chủng đấu kỹ ngưng tụ đến phân thân. Nhận được trời giá rét khí chi sau, Tô Vân lại đối hắn tăng cường một phen, đem băng thuộc tính cùng trời giá rét khí cũng đưa vào. Phân thân xuất hiện thời điểm, đồng dạng thi triển khi thiên mang thế ẩn nấp khí tức. Hỏa diễm cùng hàng băng chi lực bạo phát xuống, thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền biến cùng Linh Băng Ba Huyền biến, đệ nhất biến, tu vi đến cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Chợt, Tô Vân nhất tâm nhị dụng, chính mình khóa chặt tên kia tam chuyển hậu kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả, mà phân thân nhắm ngay tam chuyển sơ kỳ đấu tôn. Hai cổ bàn bạc chi khí dâng lên, ngũ sắc dị hỏa cùng trời hàng khí xen lẫn phía dưới, lại độ thi triển diễm hàng đánh gãy cầu vòng. Khí thế khủng bố bộc phát ở giữa, giống như chân trời hồng quang, cắt đứt nhật nguyệt. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, đấu khí liên tục không ngừng hướng xương dương bên trong hội tụ. Mặc dù sử dụng khi thiên mang thế sau đó, không cách nào điều động năng lượng thiên địa, dẫn đến diễm hàng đánh gãy cầu vòng uy lực hạ thấp, nhưng mà giết chết hai tên tam chuyển đấu tôn lại là dư xài. Dư ba tác động đến phía dưới, tên kia tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tình huống cũng sẽ không có thật tốt, chỉ có thể biến thành dê con đợi làm thịt. Trong tinh vực, lại là trong khoảnh khắc đi qua, Tô Vân thân hình vẫn không có lại xuất hiện. Đại ca, nhị ca, các ngươi nói, tên kia có phải thật vậy hay không trốn? Tam chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả nhịn không được hướng hai người khác linh hồn truyền âm. Chớ có buông lỏng cảnh giác, lấy hắn cho thấy thực lực không có khả năng cứ như vậy dễ dàng rời đi. Hắn nắm giữ năm loại dị hỏa, tất nhiên giống như cái kia Tiêu Viêm có thể luyện hóa nhiều loại dị hỏa. Cũng sẽ không buông tha trên tay chúng ta Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả ngữ khí nghiêm túc, răng dạy đạo. Tốt, lớn. Không tốt, ngay tại ba người trò chuyện lúc, hai đạo kinh khủng băng hỏa cầu vòng kiếm bỗng nhiên xuất hiện, gào thét mà đến, cầu vòng kiếm lướt qua chỗ, không gian đổ sụp, một mảnh không gian loạn lưu phun trào mà ra. Ba người sắc mặt đột biến, vạn phần hoảng sợ. Trước tiên là một đạo cầu vòng kiếm bọn hắn liền cần dốc hết toàn lực ứng đối, huống chi là hai đạo. Cái này, bọn chúng tỏa định là các ngươi, tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả càng là trước tiên phát hiện trong đó manh mối. Lập tức minh bạch Tô Vân đây là dự định trước tiên đem hai người diệt trừ, lại đơn độc đối phó hắn, ngập trời tức giận ở trong lòng bộc phát, nhưng theo sát mà đến là một cổ cảm giác vô lực. Coi như hắn thấy rõ Tô Vân tâm tư lại có thể thế nào, chuyện cho tới bây giờ đã vô lực hồi thiên. Khí thế khóa chặt phía dưới, hai gã khác hồn điện đấu tôn cũng là sợ đến vỡ mật. Hai người khẽ cắn môi, càng là chủ động phóng tới băng hỏa cầu vòng kiếm, hủy diệt cảm giác từ trên thân hai người hiện lên, táo bạo bất an. Tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả trố mắt muốn nứt. Nhị đệ cùng tam đệ đây là muốn tự bạo, đại ca, chúng ta đi trước một bước, nhất định phải đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mang về trong tộc. Hai người cùng hô lên, kinh khủng năng lượng ba động từ trên người bộc phát ra. Oanh, tấu chương xong, chương 466 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tới tay, tiếng nổ mạnh to lớn ầm vang vang lên. Tam chuyển đấu tôn tự bạo uy lực coi như lớn, ít nhất có thể phát huy ra ngũ chuyển đấu tôn trở lên uy lực, băng hỏa cầu vòng kiếm thế công bị triệt tiêu không thiếu. Tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả mặc dù vẫn là bị dư ba tác động đến, nhưng mà thương thế không tính quá nặng, còn có lưu bảy thành chiến lực. Nhị đệ, tam đệ, tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả kêu trên một tiếng, cố nén trong lòng bi thương, cuồn cuộn không gian lực lượng, xé rách không gian, liền nghĩ thoát đi tinh vực. Ba người bọn họ tuy thuộc hồn điện, nhưng đó là hồn tộc căn chính miêu hồng xuất thân, đối với hồn tộc trung thành tuyệt đối. Cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là vị kia hư vô thôn viêm đại nhân chỉ đích danh muốn lấy, nhất thiết phải đưa trở về. Bằng không thì bọn hắn cũng không khả năng bằng đấu tôn tu vi liền có thể được ban cho hư vô thôn viêm tử hỏa. Thứ này tại hồn tộc bên trong, thế nhưng là rất nhiều đấu thánh trưởng lão đều khao khát. Hư vô thôn viêm mặc dù tại bảng dị hỏa xếp hàng thứ hai, nhưng chỉ nhìn đơn độc dị hỏa, nhưng không có bất luận một loại nào có thể cùng chống lại. Trước kia Đà Xá cổ đế cũng là hấp thu còn lại dị hỏa, mới cùng chi giao phong, có thể tưởng tượng được, hắn vĩ lực biết bao mênh mông. Chỉ là một tia không đáng kể tử hỏa đều có cực lớn uy năng. Màu bạc không gian lực lượng phun trào ở giữa, vết nứt không gian xuất hiện tại tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả trước người, không gian thông đạo chậm rãi tạo dựng. Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ oán độc. Chờ xem, Tô Vân, chỉ cần ta đem tình báo của ngươi truyền vào trong tộc nhất định sẽ gây nên tất cả trưởng lão coi trọng. Ngươi tử kỳ sắp tới, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền từ một cái liền đấu tôn đều không phải là sâu kiến, đến có thể lấy sức một mình đánh tan bọn hắn ba huynh đệ. Tô Vân tiềm lực thật là đáng sợ, lại thêm năm loại dị hỏa cùng một đạo thiên địa dị chủng linh băng, chính là hư vô thông viêm đại nhân cũng sẽ đối nó cảm thấy hứng thú. Rất nhanh không gian thông đạo thiết lập hoàn tất, ngay tại hắn muốn bước vào trong đó thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc từ phía sau hắn chậm rãi vang lên. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia, kiếm minh chợt vang lên, băng hỏa chi lực nở rộ, Sương Dương mang theo kinh thiên uy thế chém về phía tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả. Cái gì? Tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả cực kỳ hoảng sợ, vận chuyển đấu khí vội vàng ngăn cản. Khí thế bàn bạc dâng lên, hùng hồn đấu khí phun trào ở giữa, hóa thành âm trầm hỏa diễm vòng bảo hộ, uy thế không tầm thường. Nhưng mà đối mặt Tô Vân thế công, loại trình độ này phòng ngự giống như giấy trắng đồng dạng giòn rơi. Xoẹt, trường kiếm nhẹ nhõm xé rách hỏa diễm vòng bảo hộ, băng hỏa chi lực xen lẫn ở giữa, uy lực lần chấn, sắc bén kiếm mang trảm tại trên người hắn. Thân thể của hắn một phân thành hai, máu tươi xâm nhiễm trường kiếm, nhưng rất nhanh lại bị băng hỏa chi lực băng phong đốt cháy. Một đạo linh hồn thể từ đầu lâu kia phía trên lướt ầm ầm ra, cuốn lên nạp giới, vẫn tại làm sao cùng giãy giụa. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, thiên cảnh linh hồn lực cuồn cuộn ở giữa, hóa thành linh hồn đại thủ đem đạo này linh hồn thể bắt. Thiên cảnh linh hồn, ngươi lại còn nắm giữ thiên cảnh linh hồn lực, linh hồn thể cực kỳ hoảng sợ, hư ảo trên mặt trố mắt muốn nứt. Đáng giận, ngươi lại có thể cấp tốc vượt qua như thế tầng cấp năng lượng nổ tung, linh hồn thể thầm hận một tiếng, tuyệt vọng cảm giác từ trong lòng tràn ngập. Đây cũng không phải là ngươi cai quản, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười nhạt, đem linh hồn thể gắt gao bảo vệ nạp giới cưỡng ép lấy ra. Vẫn rất trung thành, là đầu chó ngoan. Tô Vân ở trong lòng đánh giá một tiếng, linh hồn lực bao phủ mà ra, đem nạp giới phía trên linh hồn ấn ký xóa đi. Một hồi tìm kiếm sau đó, lật bàn tay một cái, đem đen như mực hỏa diễm bình cầm trên tay. Tới tay, không uổng công ta phí hết lớn như thế công phu, buông tay, ngươi cũng đã biết cái này tam thiên diễm viêm hỏa đã bị đại nhân vật vừa ý, linh hồn thể sắc vẫn như cũ mạnh miệng, mưu toan uy hiếp Tô Vân. Chết bởi nhàn nhạt lườm linh hồn thể một mắt. Hừ, vô thôn viêm bản thể, phải không, làm sao ngươi biết, linh hồn thể mặt lộ vẻ chấn kinh. Tô Vân không để ý đến hắn, tâm niệm vừa động, trước tiên đem đen như mực hỏa diễm bình thu vào không gian hệ thống. Lấy thêm ra một cái bình ngọc, thi triển bí pháp, đem linh hồn thể phong vào trong đó. Hắn cùng một cái tù nhân nói nhiều như thế làm gì, dị hỏa ở giữa có thế vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh, cho dù là cùng loại dị hỏa gặp nhau, đều biết bản năng muốn đem đối phương thôn phệ, thật giống như hai đóa vẫn lạc tâm viêm. Hư vô thôn viêm mặc dù đã ở vào cửu tinh đấu thánh liệt kê, loại này đấu tôn cấp bậc dị hỏa đối nó không có quá tốt đẹp chỗ. Nhưng mà tam thiên diễm viêm hỏa đến cùng là bản dị hỏa xếp hạng đệ cửu dị hỏa, tác dụng không lớn. Nhưng mà bản năng thôn phệ khát vọng vẫn là tại. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn thi triển ra hư vô thôn viêm tử hỏa. Hắn nhớ mang máng, thứ này tại trong hồn tộc cũng không tốt thu được, không có tình huống đặc biệt, làm gì cũng phải có bán thánh tu vi mới có thể được ban cho a. Sau đó, Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt không gian thông đạo, lại độ vung vẫy Sương Dương, băng hỏa chi lực bộc phát, đem không gian thông đạo phá hủy. Hô, làm xong hết thảy sau, Tô Vân đã lâu thư một hơi. Tứ trọng dao động tu vi bí pháp điệp gia phía dưới, đối với hắn phụ tải cũng rất lớn, lại thêm liên tục thi triển đấu kỹ thiên giai, tiêu hao không nhỏ. Nói cho cùng tu vi của hắn cũng bất quá tứ tinh đỉnh phong đấu tôn, nếu là thật sự lại đánh thêm nửa ngày thời gian, hắn cũng bị không được. Dị hỏa cùng trời giá rét khí thu hồi thể nội, ở trong kinh mạch cuồn cuộn, một lần nữa trở lại bên trong nạp linh, Tô Vân tu vi cũng chậm rãi hạ xuống, dần dần trở lại tứ tinh đỉnh phong đấu tôn. Một cổ đậm đà cảm giác suy yếu truyền đến, Tô Vân sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệch. Đây vẫn là hắn đem thiên hỏa tam huyền biến cùng linh băng ba huyền biến đều tu luyện tới đại thành, bằng không thì hắn tình huống sợ rằng sẽ so trước đó tiểu y tiên càng kém. Bất quá cũng còn tốt, thực lực so với toàn thịnh, còn lại chính thành, hoàn toàn không có vấn đề. Tô Vân cảm giác tinh vực tình huống, khẽ nhíu mày. Không gian lực lượng loạn thành một bầy, không gian cái hố, không gian loạn lưu, vết nứt không gian bốn phía cũng là, bọn hắn chiến đấu vẫn là quá mức kịch liệt. Nếu là bình thường tứ tinh đỉnh phong đấu tôn gặp phải loại tình huống này, sợ rằng sẽ vô cùng đau đầu. Cái này tinh vực là ba vị đang tháp cự đầu liên thủ tạo dựng, muốn tướng tinh vực ổn định, không phải một kiện chuyện đơn giản. Nhưng này đối Tô Vân tới nói, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Thái hư cổ long long ấn nhưng có không thiếu diệu dụng. Kế tiếp hắn muốn tại trong tinh vực luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, nếu là một cổ vô ý toàn bộ tinh vực không gian đổ sụp, nhưng là chơi lớn rồi, hay là trước củng cố một phen. Tô Vân thôi động đấu khí, phía bên phải tay nơi bàn tay ám kim long ấn dũng mãnh lao tới, huyền diệu không gian lực lượng lập tức cuồn cuộn ra, bao trùm tinh vực củng cố không gian. Nửa canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, tinh vực mặc dù không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà để cho Tô Vân ở đây luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa lại là không có vấn đề. Nói đến, bên ngoài, hồn điện hẳn là còn ở cùng ba vị đan tháp cự đầu dặn co a, hắn giải quyết ba cái kia hồn điện tôn giả tốc độ thực sự quá nhanh, dù sao giống hắn như vậy một lời không hợp phóng đại thu người, vẫn là hiếm thấy. Tôn giả ở giữa chiến đấu thời gian kéo dài kỳ thực không ngắn, thực lực chênh lệch không bao nhiêu tình huống phía dưới, ít nhất cũng muốn đánh cái vài ngày. Tấu chương xong, chương 467 thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, lúc này, thánh đan trong thành. Ba động khủng bố tại thánh đan trên thành khoảng không tràn ngập, sáu vị đấu tôn đỉnh phong cường giả giao chiến động tĩnh cực lớn, không gian chấn động, trời đất quay cuồng. Ba vị kia là phương nào thế lực cường giả, lại có thể cùng ba vị đan tháp cự đầu chống lại, từ hắn khí tức đến xem, là người hồn điện, đúng rồi, ngoại trừ hồn điện cái này đối thủ cũ, còn có thế lực nào sẽ tìm đến đan tháp phiền phức, nghe nói phía trước tại trong đan giới, cũng có hồn điện người lẻn vào đi vào, giết không thiếu luyện dược sư, trên không trung, đan tháp tam cự đầu ra tay cực kỳ tấn mãnh. Đấu khí cùng không gian lực lượng tràn ngập, đưa tay ở giữa đều là sát chiêu, hiển nhiên là muốn nhanh kết thúc chiến đấu, đi tới tinh vực. Trái lại hồn điện ba vị tôn giả cơ hồ không có tấn công dục vọng, chỉ là đem đan tháp tam cự đầu ngăn chặn. Lăn đi, huyền không tử gầm thét một tiếng, bàn bạc mà kinh khủng hỏa diễm chi lực hóa thành trường mâu xuyên qua thương khung. Huyền không tử hội trưởng, đừng nóng vội đi, hồn điện tôn giả vui vẻ nói, động tác trên tay lại là không chậm, âm trầm đen như mực vòng bảo hộ bày ra, năng lượng thiên địa phun trào ở giữa, càng làm cho hắn lực phòng ngự lên một cái cấp bậc. Oanh, năng lượng nổ âm thanh ầm vang vang lên, không gian sụp đổ, kinh khủng thế công đem vòng bảo hộ phá hủy, nhưng cũng lại không dư lực đối với hồn điện tôn giả tạo thành bao nhiêu tổn thương. Còn lại hai phe trên chiến trường tình huống cũng đại khái giống nhau. Đáng giận, huyền không tử trong lòng dâng lên ngập trời tức giận, lại độ đánh ra cường đại thế công. Ba vị hồn điện tôn giả không nhanh không chậm ứng đối, nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng thoải mái, nhưng kỳ thật cũng tại âm thầm lo lắng, sử dụng bí pháp, tiến hành linh hồn câu thông. Mấy người bọn hắn chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng không có tin tức truyền đến, không rõ ràng, nhưng theo lý mà nói có hư vô thôn viêm đại nhân tử hỏa tương trợ, đem tam thiên diễm viêm hỏa không khó, có thể xuất hiện không biết biến cố, lại dây dưa một đoạn thời gian, ba động khủng bố tiếp tục vang lên, đinh tai nhức óc. Thánh đan thành bên trong, tiểu y tiên ngưng kết đấu khí bảo vệ toàn bộ viện lạc, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, yên lặng quan chiến, chỉ là hắn đáy mắt lại có ẩn ẩn có thần sắc lo lắng thoáng qua. Lúc này, một đạo linh hồn truyền âm truyền đến, để cho tiểu y tiên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ vui thích. Tiên nhi, ca ca, ngươi tình huống bên kia như thế nào, nguy hiểm không, cần ta giúp một tay sao, liên tiếp vấn đề để cho trong lòng Tô Vân ấm áp, lên tiếng trấn an nói. Yên tâm đi, tinh vực hồn điện tôn giả đều đã giải quyết, ta bây giờ rất an toàn, vậy là tốt rồi, tiểu y tiên nghe vậy, đáy mắt thần sắc lo lắng triệt để tán đi, hai đầu lông mày đều là mừng rỡ. Các ngươi thì sao, thánh đan thành tình trạng như thế nào, chúng ta cũng rất tốt, bất quá đan tháp tình huống có chút hỏng bét. Có ba vị đấu tôn đỉnh phong tu vi hồn điện tôn giả tại cùng huyền không tử tiền bối bọn hắn giao phong. Mặt khác hồn điện còn phái sai số lớn nhân thủ, đem đan tháp những cường giả khác từng cái ngăn chặn, Tô Vân khẽ gật đầu, hồn điện chuẩn bị ngược lại là đầy đủ, cũng khó trách hiện tại cũng không người đến trong tinh vực kiểm tra tình huống. Nếu không phải có hắn cùng tiêu viêm biến số như vậy, chỉ sợ thật đúng là để cho hồn điện được như ý. Kế tiếp ta sẽ ở trong tinh vực luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, các ngươi cẩn thận một chút, yên tâm đi, căn dặn xong sau, Tô Vân đem linh hồn đưa tin cắt đứt. Xem ra cái này tinh vực thời gian ngắn sẽ không có người tới, này ngược lại là dễ dàng ta, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười trên nỗi đau của người khác. Chợt Tô Vân lại độ đem ánh mắt nhìn về phía tinh vực. Luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa cần thời gian mấy tháng, sau đó đan tháp người hay là sẽ tới kiểm tra tình huống, ngược lại là còn cần làm chút chuẩn bị, Tô Vân do dự một hồi, đem đấu khí rót vào trong long ấn. Màu bạc không gian lực lượng cuồn cuộn, cấu thành một cái cực kỳ kiên cố không gian kết giới, sẽ ở không gian kết giới bên ngoài bày lên một tầng linh hồn kết giới. Không tệ, đã như thế, bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là ta ở đây luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, sẽ không qua tới quấy rầy. Tam thiên diễm viêm hỏa hắn không thể giống phía trước tại không gian hệ thống bên trong luyện hóa. Cái đồ chơi này nói cho cùng bây giờ là đan tháp thuộc về vật, không thể ở đây luyện hóa, liền không thể mang đi ra ngoài. Về phần tại sao lấy thực lực của hắn còn có thể ở đây sống sót, vốn nên ở chỗ này hồn điện tôn giả lại là đi nơi nào, những vấn đề này hắn tự nhiên đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Người hồn điện có thể thông qua không gian ngọc giản dao động người, hắn tự nhiên cũng có thể, cho lúc trước chính mình điên tông môn, bây giờ liền có đất dụng võ. Đem không gian kết giới cùng linh hồn cảnh giới tạo dựng hoàn tất sau, Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ trong không gian hệ thống đem màu đen hỏa diễm bình lấy ra, đáy mắt thoáng qua màu nhiệt huyết. Cuối cùng đến thu hoạch thời điểm. bàn bạc đấu khí dâng lên, Tô Vân đem ngọn lửa màu đen bình lơ lửng tại trước mặt, hai tay kết ấn, biến hóa mấy lần. Hồn tộc đại bộ phận bí pháp hắn đều tin tưởng, phía trước ba vị kia hồn điện tôn giả để mà phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa trận pháp cũng không ngoại lệ. Trận pháp này bản thân cũng không có quá mạnh công hiệu, chủ yếu vẫn là ở chỗ ba sợi hư vô thôn viêm tử hỏa thực sự quá cường hãn. Thủ ấn biến hóa ở giữa, ngọn lửa màu đen bình chia ra làm ba, một lần nữa biến trở về ba sợi hư vô thôn viêm tử hỏa. Đáng sợ thôn vệ chi lực từ trong đó hiện lên, chính là Tô Vân sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hư vô thôn viêm thôn vệ chi lực không hề tầm thường, dù là vẫn là một chút xíu tử hỏa, đều không thể khinh thường. Mà liền tại hư vô thôn viêm tử hỏa hiện lên thời điểm, tam thiên diễm viêm hỏa biến thành khổng lồ cự long cũng dần dần hiện ra, giống như sơn nhạc thân thể chiếm giữ hơn phân nửa không gian. Bất quá hắn khí tức cực kỳ suy yếu, phía trước cùng ba vị hồn điện tôn giả giao phong lại bị hư vô thôn viêm áp chế, thực lực 10 không còn một. Gặp tam thiên diễm viêm hỏa đã thả ra, Tô Vân đại thủ khẽ đảo, đem ba sợi hư vô thôn viêm tử hỏa một lần nữa thu vào không gian hệ thống. Cái này ba sợi tử hỏa, hắn chuẩn bị sau đó tại không gian hệ thống bên trong luyện hóa, có trời mới biết hư vô thôn viêm bản thể có thể hay không cảm giác được hắn tử hỏa tình trạng, nhất thiết phải cẩn thận. Ta đây là từ địa phương quỷ quái kia đi ra, cự long hư nhược mở miệng, trong mắt vẻ sợ hãi thật lâu không có tán đi. Đúng, ta phóng ngươi đi ra ngoài, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta, Tô Vân khẽ cười nói. Nhân loại. Hừ, ngươi cũng bất quá tại mưu đồ ta bản nguyên chi hỏa thôi, cự long lúc này mới chú ý tới Tô Vân tồn tại, lạnh rên một tiếng, âm thanh suy yếu, thế nhưng tiếng vang đinh tai nhức óc vẫn như cũ vang vọng toàn bộ không gian lồng giam. Xem ở ngươi cứu ta đi ra ngoài phân thượng, ta có thể phóng ngươi một con đường sống. Đến nỗi ta bản nguyên chi hỏa, nghĩ cùng đừng nghĩ, không có một số vật gì đó, ai cũng lấy không đi, cự long trong ngôn ngữ mang theo ý cảnh cáo. Phải không, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch. Hắn cũng sẽ không cảm thấy tam thiên diễm viêm hỏa hảo tâm như vậy, nói trắng ra là nó bây giờ thực sự quá suy yếu, bằng không thì chỉ bằng hắn bị cầm tù mấy trăm năm còn đối với nhân loại sinh ra hận ý, đã sớm động thủ. Đến nỗi một số vật gì đó, cũng không phải chính là long ấn sao. Ánh sáng màu vàng óng nhạt từ Tô Vân trong lòng bàn tay hiện lên, đậm đà long uy hiện lên, uy áp kinh khủng để cho cự long con ngươi đột nhiên co rụt lại. Long ấn, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 468 luyện hóa, cự long lên tiếng kinh hô, toàn bộ thân thể đều tại chấn động. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được từ Tô Vân trên người tán phát ra long uy cực kỳ thuần khiết, cái kia cổ đậm đà uy áp so với hắn chỉ có hơn chứ không kém, ngươi làm sao lại nắm giữ long ấn, cự long chất vấn. Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm, trong mắt Tô Vân hiện lên vẻ đạm mạc. Đấu khí liên tục không ngừng hướng trong bàn tay long ấn phun trào, hào quang màu vàng sậm lan ra. Cánh tay nâng lên, Tô Vân đưa bàn tay nhắm ngay cự long, thôi động tự thân long ấn, dẫn động cự long thể nội long ấn. Hào quang màu vàng sậm đồng dạng tại cự long trên thân bắn ra, long uy tràn ngập ra, mặc dù khổng lồ đáng sợ, nhưng lại kém xa Tô Vân trên người như vậy thuần khiết. Ngươi muốn làm gì? Cự long hét lớn một tiếng, thú đồng tử bên trong thoáng qua vẻ sợ hãi. Đã ngươi không muốn chủ động thần phục, cái kia liền do ta tự mình động thủ, lấy ngươi bản nguyên chi hỏa. Tô Vân trong mắt lóe lên lạnh ý, tiếp tục thôi động long ấn. Không, cự long trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng, tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ bị Tô Vân triệt để khống chế, bị cầm tù nơi này mấy trăm năm thời gian, nó đã chịu đủ rồi. Rống, cự long hét lớn một tiếng, long trảo nâng lên, hướng Tô Vân vỗ tới, uy thế kinh khủng để cho không gian chấn động. Hắn vô cùng minh bạch, Tô Vân có long ấn đẳng cấp cao hơn hắn, trạng thái của hắn bây giờ lại vô cùng suy yếu. Nếu là thông qua long ấn tranh đoạt quyền khống chế, căn bản đoạt không được Tô Vân. Tình huống như thế phía dưới, chỉ có thể đi trước động thủ. Tô Vân trong mắt hơi híp, đấu khí phun trào ở giữa, hào quang hiện lên, thiên huyễn tuyệt ảnh cánh xuất hiện tại Tô Vân sau lưng. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ huyễn tuyệt ảnh bày ra, Tô Vân thân hình lập tức tại chỗ biến mất. Oanh, cực lớn long trảo đập vào mặt đất, không gian xé rách, chấn thiên hám địa, nhưng mà cự long đối với cái này cũng không hài lòng, đáy mắt vẻ sợ hãi càng nồng đậm. Hắn cũng không có vỗ trúng Tô Vân, hơn nữa thể nội long ấn còn tại rục rịch, từ bỏ đi. Dạng này còn có thể ít bị đau khổ một chút, Tô Vân thân hình lơ lửng giữa không trung, bàn tay hơi hơi dùng sức, gia tăng đấu khí truyền thâu, hào quang màu vàng sậm từ Tô Vân cùng cự long trên thân triệt để bộc phát. Một cổ khống chế cảm giác từ trên người long ấn truyền đến, cùng cự long tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Cự long trố mắt muốn nứt, cũng lại không để ý tới Tô Vân, liều mạng thôi động long ấn, cùng cổ này khống chế cảm giác đối kháng. Không, nhân loại, van cầu ngươi, không cần khống chế ta, Tô Vân đối với cái này bất vi sở động, tiếp tục thôi động long ấn. Chưởng khống cự long cơ thể. Chuyện đã đến này, cự long tất cả cử động đều chẳng qua vùng vẫy dãy chết, Tô Vân long ấn cấp bậc cao hơn, trạng thái tốt hơn, đưa nó triệt để khống chế hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian tại trong tinh vực chậm rãi trôi qua. Hơn nửa ngày đi qua, hào quang màu vàng sậm đem cự long thân thể triệt để bao khỏa, hắn ánh mắt ngốc trệ, đã bị Tô Vân hoàn toàn chưởng khống. Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười khẽ, chợt tâm niệm khẽ động, thông qua long ấn để cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Dị Hỏa hình thể tán loạn. Oanh, cự long thân thể lớn như vậy hoàn toàn ngã xuống đất, hóa thành một mảnh màu tím đen biển lửa, tràn ngập tại không gian lồng giam mỗi một góc, tinh thần chi lực cùng hỏa diễm khí tức tự hồ có thể đem hết thảy phá hủy. Ngũ sắc dị hỏa cùng trời giá rét khí phun trào phía dưới, đem cơ thể của Tô Vân bao khỏa, cam đoan hắn không chịu đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tổn thương. Giải quyết, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong đan dược lấy ra, nuốt vào trong bụng. Đây là một loại bát phẩm đan dược cao cấp, công hiệu cùng huyết liên đan còn có linh đan giống, có thể triệt tiêu dị hỏa sức mạnh, hiệp trợ luyện hóa dị hỏa. Đối với luyện hóa bản dị hỏa xếp hạng 5 có hơn dị hỏa sẽ có kỳ hiệu. Mặc dù lấy Tô Vân thực lực hôm nay, còn có đủ loại điều kiện, luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chắc chắn rất cao, không cần lại dùng đan dược, nhưng mà xuất phát từ vạn toàn phương pháp cân nhắc, hắn vẫn như cũ sớm đem chuẩn bị tốt. Tô Vân ngồi ngay ngắn trong biển lửa, phần hàn quyết bắt đầu vận chuyển, kinh khủng hấp lực còn có đối với dị hỏa sức áp chế từ trên người truyền đến, hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sức mạnh. Luyện hóa chính thức bắt đầu. Ngọn lửa màu tím đen không ngừng phun trào, trong đó lập lòe tinh thần chi quang, hướng Tô Vân trào lên mà đi. Cơ thể của Tô Vân liền giống như một cái hắc động đồng dạng, không ngừng thu nạp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mà liền tại Tô Vân luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thời điểm, Thánh Đan Thành tình huống cũng xuất hiện biến hóa mới. Oanh, oanh, oanh, năng lượng ba động không ngừng tại Thánh Đan Thành trên không trung vang lên. Ba vị đấu tôn đỉnh phong tu vi hồn điện tôn giả vẫn tại tận tâm tận lực ngăn chặn ba tên đan tháp cự đầu. Chuyện gì xảy ra, mấy cái kia phế vật đến cùng đang làm gì, vì cái gì hiện tại cũng không có tin tức, không thích hợp, coi như chậm nữa, cũng nên có tin tức mới đúng, bây giờ nên làm gì, tiếp tục đánh, vẫn là rút đi. Ba vị hồn điện tôn giả không ngừng tiến hành linh hồn giao lưu, thành nhất sắc nhục mạ chi sắc. Đại sự không ổn, mấy cái kia đi tới trong tinh vực hồn điện tôn giả cũng đã bị đan tháp sát hại, vừa mới chúng ta sát tiến tinh vực, mặc dù bị rất nhanh đuổi ra, thế nhưng là cảm giác được nơi đó căn bản không có khí tức của bọn hắn, chỉ sợ rất lâu phía trước liền đã chết. Bỗng nhiên, thánh đan trong thành truyền đến một đạo lo lắng linh hồn truyền âm. Cái gì? Ba vị hồn điện tôn giả cũng là vẻ mặt căng thẳng, nổi giận chi sắc từ đáy mắt dâng lên. Cầm đầu hồn điện tôn giả ánh mắt càng là âm trầm dọa người, bàn bạc sát khí lan tràn ra, đã ngưng kết thành thực chất. Bọn hắn đây là bị đan tháp đùa nghịch, mai phục tiến trong tinh vực người đã sớm bị giải quyết, đan tháp tam cự đầu mặt ngoài giả vờ không biết chuyện, thế mà cùng bọn hắn diễn lâu như vậy hí kịch, mà ba vị hồn điện tôn giả đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho đan tháp tam cự đầu trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Riêng phần mình liếc nhau, đều có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương chi sắc. Tốt, ba người các ngươi, thế mà đem chúng ta làm khỉ đùa nghịch, chuyện hôm nay, chúng ta không xong. Cầm đầu hồn điện tôn giả lạnh rên một tiếng, tay áo vung lên. Đi, mấy cái kia phế vật như là đã được giải quyết, lần hành động này liền tuyên cáo thất bại, chỉ có thể rút đi. Thánh đan trong thành, vốn là tại cùng đan tháp cao thủ dây dưa hồn điện người lập tức bay về phía không trung, rời đi thánh đan thành. Quái, đây là có chuyện gì? Huyền không tử nhíu nhíu mày, không biết đạo hồn điện đây là đang làm cái gì thành tựu. Có muốn đuổi theo hay không? Thiên lôi tử hàn quang hiện lên trong mắt, mãnh liệt hỏa diễm đấu khí chảy xuôi tại các vị trí cơ thể. Không, việc cấp bách là làm rõ ràng tinh vực bên trong tình huống. Hơn nữa lấy thực lực của chúng ta, trừ phi tiểu đan tháp trưởng lão ra tay, bằng không thì cũng không làm gì được bọn họ. Huyền không tử lắc đầu. Đan tháp mặc dù cùng hồn điện kết thù kết oán rất sâu, nhưng không đến thời khắc sống còn, cũng không nguyện ý cùng cá chết lưới rách. Hơn nữa hồn điện lưng tự chủng tộc viễn cổ, cá sẽ chết, lưới cũng không nhất định sẽ phá. Bọn hắn không đánh cược nổi. Sau đó Huyền không tử ba người cũng từ trên cao rơi xuống, ngựa không ngừng vó đi tới tinh vực. Đây là linh hồn kết giới, vẫn là thiên cảnh linh hồn sở kiến, khí tức như thế. Là Tô Vân, tấu chương xong, chương 469 bát tinh đỉnh phong đấu tôn, ba vị đan tháp cự đầu đều là con người rung mạnh. Cái kia cổ có khác với linh cảnh viên mãn khí tức, tất nhiên là thiên giai linh hồn không thể nghi ngờ, ba vị đan tháp cự đầu sắc mặt đều hiện lên vẻ khổ sở. Ba người bọn họ suốt đời truy cầu, bây giờ lại bị một cái vãn bối nhẹ nhõm đạt đến, cảm giác như vậy thật không phải là quá tốt. Thật là không có nghĩ đến a, hắn linh hồn lực lại có thể đã đạt đến thiên cảnh. Cái này so với ba người chúng ta có thế mạnh hơn nhiều lắm, Huyền không tử ánh mắt yếu ớt. Thiên tư của hắn quá mức đáng sợ. Thiên cảnh linh hồn lực, bây giờ đã có thể luyện chế bát phẩm cửu sắc đan dược, tương lai tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư, căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền, Huyền y cũng thở dài. Không đúng, hắn ở bên trong làm gì? Thiên lôi tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dường như là nghĩ tới điều gì. Chung quanh tinh thần chi lực tựa hồ mỏng manh không thiếu. Chẳng lẽ hắn ở bên trong luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Huyền không tử cùng Huyền y trong lòng cũng là nhảy một cái. Hắn không phải đã có một loại dị hỏa sao, chẳng lẽ hắn cũng tu luyện phần quyết? Huyền Y nghi ngờ nói. Chuyện này nói không chừng Tiêu Viêm sẽ biết, không bằng đi hỏi một chút hắn. Thời gian lưu chuyển, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Không gian lồng giam bên trong, theo thời gian thôi diễn, Tam Thiên Diễm Viêm hỏa phun trào ở giữa, Tô Vân khí tức cũng tại dần dần tăng cường. Kinh mạch bên trong, ngọn lửa màu tím đen lập lòe tinh thần chi quang, năng lượng khổng lồ hiệp trợ Tô Vân xung kích cảnh giới. Ngũ tinh đấu tôn, lục tinh đấu tôn, thất tinh đấu tôn, bát tinh đấu tôn, bát tinh đỉnh phong đấu tôn, khí tức bàng bạc từ trên thân Tô Vân bộc phát ra, không gian lồng giam bên trong, màu tím đen biển lửa biến mất không thấy gì nữa, bị Tô Vân triệt để thu nạp nhập thể nội. Tô Vân từ từ mở mắt, tinh mang ẩn ẩn thoáng qua. Bát tinh đỉnh phong đấu tôn, ước chừng tăng lên tứ tinh tu vi sao, cái này Tam Thiên Diễm Viêm hỏa mang tới đề thăng so với trời giá rét khí mạnh hơn. Tô Vân cẩn thận cảm giác tự thân biến hóa, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Đây vẫn chỉ là Tam Thiên Diễm Viêm hỏa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong không gian hệ thống còn tồn phóng 3 sợi hư vô thôn viêm tử hỏa, trong đó hỏa năng mặc dù cũng không tính toán quá mạnh, nhưng mà luyện hóa hấp thu sau, để cho tu vi của hắn tăng lên tới cửu tinh đấu tôn vẫn là đơn giản. Đứng lên, Tô Vân bàn tay duỗi ra, ngọn lửa màu tím đen từ lòng bàn tay bắn ra. Hỏa diễm xuất hiện nháy mắt, chung quanh tinh thần chi lực không ngừng hướng hắn hội tụ, không gian chung quanh ẩn ẩn xuất hiện băng liệt tình huống. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tại bản dị hỏa xếp hạng thứ lâu, hắn uy năng mạnh, chính là không gian đều ẩn ẩn không chịu nổi. Đương nhiên, này chủ yếu là còn tại trong tinh vực, không gian không giống trên đại lục như vậy củng cố. Tô Vân tâm niệm vừa động, lại là năm loại dị hỏa từ lòng bàn tay hiện lên, cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tương dung, hóa thành lục sắc hỏa diễm, kinh khủng hỏa diễm chi lực đem chung quanh không gian triệt để thiêu hủy. Ngoại trừ tu vi tăng lên bên ngoài, tăng thêm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn đã có 6 loại dị hỏa. Chiến lực thêm một bước tăng cường, thông qua dị hỏa chi lực, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có thể ngắn ngủi tăng phúc tu vi cũng cao không thiếu. Mặt khác, còn có 3000 tinh thần thể chất, thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều. Chính là đáng tiếc, phần hàng quyết không có tấn thăng, Tô Vân tiếc nuối lắc đầu. Phía trước luyện hóa cốt linh lãnh hỏa thời điểm, phần hàng quyết cũng đã tấn thăng làm thiên giai cấp thấp công pháp, bây giờ luyện hóa trời giá rét khí cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lại không có động tĩnh gì. Xem ra muốn đem hắn tấn thăng làm thiên giai trung cấp công pháp, còn cần một đoạn thời gian. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tô Vân cũng không có quá mức để ý, lật bàn tay một cái, đem lục sắc dị hỏa một lần nữa thu hồi thể nội. Thiên giai cấp thấp công pháp tạm thời cũng đủ, không nóng nảy. Tô Vân đem ánh mắt nhìn bốn phía, đấu khí cuồn cuộn ở giữa, trong lòng bàn tay long ấn hiện ra, không gian lồng giam hóa thành hư vô, linh hồn kết giới cũng bị tản ra. Như là đã đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa luyện hóa, hắn cũng không định lại đợi ở tinh vực. Tô Vân từ không gian chi môn đi ra, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy thế, Tô Vân hơi sững sờ. Tiên Nhi, người tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tô Vân đi ra, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mừng rỡ, mặt mũi cong cong, tựa như nguyệt nha, nhào vào Tô Vân trong ngực. Chuyên môn tới chờ ngươi nha, khổ cực. Tô Vân cười cười, duỗi ra thu về đem Tiểu Y Tiên tiếp lấy. Ôm một hồi, Tiểu Y Tiên mới từ Tô Vân trong ngực rời đi, tay ngọc vòng quanh cánh tay của hắn, hai người chậm rãi đi ra đại điện. Trước ngươi không phải cho ta rất nhiều dựng linh bụi đi? Ta cũng không hiểu nhiều những thứ này, công công thẳng thẳng, cơ bản đều là Hải Lão cùng Thiên Hỏa tiền bối phụ trách, tại Thánh Đan thành bán, ta trong lúc rảnh rỗi liền thỉnh cầu Đan Tháp ba vị tiền bối, tới đây trông coi rồi, Tiểu Y Tiên giải thích nói. Tô Vân gật gật đầu. Phương diện này, đừng nói Tiểu Y Tiên, chính là hắn cũng tiếp xúc không nhiều, trước kia cũng là giao cho Hải Ba Đông đi xử lý. Bất quá cũng không thương Phong Nhã, Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả cũng là người đáng giá tín nhiệm, bọn hắn chỉ cần xem như vũ lực chấn nhiếp liền tốt. Tiên Nhi, ta lần này tại trong tinh vực, đợi thời gian bao lâu? Nửa năm, Tiểu Y Tiên nói. Nửa năm? Này thời gian ngược lại là so với Tiêu Viêm lúc đó luyện hóa nhanh hơn không ít, xem ra bây giờ cách nơi di tích kia xuất thế còn có thời gian 1-2 năm. Tô Vân suy xét một hồi, lại hướng Tiểu Y Tiên hỏi thăm nửa năm này thời gian tình huống. Không có phát sinh cái đại sự gì, có Đan Tháp ba vị tiền bối chiếu cố, chúng ta tại Thánh Đan thành bán ra dựng linh bụi rất thuận lợi. Để báo đáp lại, ta làm chủ, lấy chính thành giá cả, mặt hướng Đan Tháp bán ra dựng linh bụi. Tô Vân không có ở đây thời điểm, những thứ này khá lớn quyết sách bình thường đều là Tiểu Y Tiên tới làm. Chuyện này cũng là đám người ngầm thừa nhận, sớm tại Tây Bắc Đại Lục chính là như thế. Đúng, có liên quan Tiêu Viêm sự tình, ca ca hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Tô Vân nghe vậy, tâm niệm vừa động. À, Tiêu Viêm gần đây có gì động tĩnh? Phía trước hồn điện tập kích Đan Tháp, hắn cùng với khác đan hội trước 10 bị một cái hồn điện tôn giả truy sát, Thanh Hoa tiền bối vì bảo vệ hắn mà chết. Nghe đến đó, trong mắt Tô Vân tránh vẻ kinh ngạc. Thanh Hoa lão quái chết? Đúng vậy, thế sự vô thường a. Tô Vân cảm khái một tiếng. hắn nhớ kỹ nguyên tác bên trong Thanh Hoa lão quái còn sống đến đại kết cục tới. Thanh Hoa lão quái danh tiếng rất tốt, cứ như vậy chết, tính toán luyện dược sư giới một tổn thất lớn. Người tốt sống không lâu à. Nghe nói 3 tháng trước, hắn tự hồ bị một cái đồng dạng nắm giữ quy linh địa hỏa người tập kích, sau bị Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão cứu đi. Tiểu Y Tiên điểm cái trán, tiếp tục nói. Tô Vân Long mày nhảy một cái, chợt híp mắt lại khe hở. Quy linh địa hỏa. Dược tộc, Thúc Thiên, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn sớm như vậy liền xuống tràng, bởi vì hắn tham gia, ngoại trừ đặc định cơ duyên sân bãi, kịch bản cơ bản đã tiến vào bạo tẩu giai đoạn, nhưng mà dược tộc nhanh như vậy liền sẽ ra sân, hắn là không có nghĩ tới. Dược tộc, chẳng lẽ người kia là dược tộc người? Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Không tệ, bản dị hỏa xếp hạng thứ 3 có hơn dị hỏa đều có thể đồng thời tồn tại nhiều loại. Mà dược tộc, Thúc Thiên liền nắm giữ quy linh địa hỏa, tấu chương xong, chương 470 Thúc Thiên, Tô Vân hướng Tiểu Y Tiên nói, sau đó đem những gì mình biết một chút tình báo nói cho Tiểu Y Tiên. Tại trong viễn cổ bát tộc, cổ tộc có được kim đế phần thiên viêm, hư vô thông viêm tại hồn tộc bên trong bên ngoài. Dược tộc cùng viêm tộc cũng có không ít dị hỏa. Thúc Thiên quy linh địa hỏa chính là một trong số đó. Phía trước Tiêu Viêm không biết đạo ở nơi nào đồng dạng lấy được một đóa quy linh địa hỏa, tại Tô Vân nghĩ đến, chỉ sợ chính là bởi vậy, Tiêu Viêm bị cái kia dược tộc Thúc Thiên để mắt tới. Dị hỏa ở giữa dung hợp mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải 100% sẽ thất bại, ngoại trừ phần quyết bên ngoài, viêm tộc liền thành công đem khác biệt dị hỏa dung hợp qua. Mà cùng loại dị hỏa ở giữa dung hợp độ khó, lại muốn thấp hơn không thiếu. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói liền đặc biệt dễ dàng, bằng không thì ngàn năm trước, thiên hỏa tôn giả cũng sẽ không bởi vậy bỏ mình lòng đất nham tương thế giới. Thúc Thiên cần phải chính là muốn đem trong tay Tiêu Viêm quy linh địa hỏa cướp đi, nghệ năm thiên hỏa tôn giả cử chỉ. Viễn cổ bát tộc liền không có một cái đơn giản, dược tộc đồng dạng là đùa với lửa người trong nghề, Thúc Kỳ Thiên nói không chừng thật là có mấy phần tự tin đem việc này làm thành. Tô Vân con mắt híp lại, Tiêu Viêm tao ngộ lại cho hắn một lời nhắc nhở. Thân có dị hỏa, dẫn tới nhìn trộm là chuyện tất nhiên. Lúc trước hắn cũng có âm thầm cảnh giác vấn đề phương diện này, nhưng mà về sau cần càng thêm cẩn thận. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tại bản dị hỏa xếp hạng đệ cửu, cấp bậc đã coi như không tệ. Chính là dược tộc cùng viêm tộc cũng sẽ động tâm, mà hắn hư cấu bối cảnh có thể hay không trấn trụ những cái kia chủng tộc viễn cổ cũng khó mà nói. Dạng này đi, những cái kia chủng tộc viễn cổ sừng sững ở đại lục trên vạn năm, nội tình thật cố gắng sâu. Tiểu Y Tiên đem đầu gối lên trên bờ vai của Tô Vân, đẩy ra Tô Vân khe hở, cùng thứ 10 chỉ đem nắm. Bất quá những cái kia chủng tộc viễn cổ thời gian ngắn hẳn là tiếp xúc không đến, không cần lo lắng quá mức, Tô Vân trấn an nói, sau đó cùng Tiểu Y Tiên cùng đi bái phỏng Đan Tháp Tam Cự Đầu. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên danh nghĩa là Đan Tháp tất cả, bây giờ bị hắn thu phục, giống như bọn hắn chào hỏi một tiếng mới là. Hai người tới Đan Tháp đại sảnh, sau đó tại nhân viên tương quan tiếp đãi, tìm được Đan Tháp Tam Cự Đầu. À, Tô Vân, ngươi đi ra. Huyền Không Tử nhìn xem trước mặt Tô Vân hơi có chút kinh ngạc. Lần này đa tạ Đan Tháp tặng cho. Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười khẽ, bàn tay duỗi ra, ngọn lửa màu tím đen bay lên, tinh thần chi lực ở trong đó phiên động, không gian một hồi vặn vẹo, ẩn ẩn có bị đốt mặt dấu hiệu. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngươi quả nhiên thành công. Ba vị Đan Tháp cự đầu nhìn xem Tô Vân trong tay Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô Vân tất nhiên tại bên trong tinh vực chờ đợi lâu như vậy, lại thiết lập không gian kết giới cùng linh hồn kết giới, tất nhiên là có nắm chắc luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đến nỗi đồng thời thu phục hai loại dị hỏa vấn đề, bọn hắn trước kia cũng hỏi thăm qua Tiêu Viêm, biết được phần quyết chân thực lai lịch. Đã ngươi có thể thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vậy nó cũng chính là ngươi. Huyền Không Tử hướng Tô Vân tự ái cười cười. Sau đó song phương lại khách sáo một hồi, Tô Vân liền dẫn Tiểu Y Tiên rời đi Đan Tháp. Hải Lão cùng Thiên Hỏa Tiền Bối hai người bọn họ bây giờ còn tại Thánh Đan trong thành bán dựng linh bùi sao? Tô Vân hướng Tiểu Y Tiên hỏi. Tiểu Y Tiên điểm nhẹ trắng như tuyết cái cằm. Đúng vậy a. Đan Tháp ba vị tiền bối đưa cho chúng ta một nhà cửa hàng, nửa năm này Hải Lão cùng Thiên Hỏa tiền bối cơ bản đều ở nơi đó. Nói là đi tới Trung Châu sau một mực nhìn đại môn, cũng rảnh rỗi hoảng, Tô Vân nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Đây cũng là không có cách nào à, đi tới Trung Châu sau, đối với ngọn đối thủ một cái sau một cái mạnh, hai người bọn họ cũng giúp không được quá nhiều vội vàng. Hôm nay để cho bọn hắn trở về à, đoàn người hôm nay tiểu tụ một hồi, Đan hội kết thúc, tạm thời cũng không có gì đại sự, hơi nghỉ ngơi một chút, cũng là tốt. Hảo. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên trở lại chỗ ở. Đại môn mở ra, Thanh Lân thân ảnh xuất hiện ở trước cửa, một thân váy lục, sinh cơ dạt dào, nho nhỏ hạt dưa rất là thanh thuần, eo thon vặn vẹo ở giữa, lại lộ ra xà mỹ nữ một dạng xinh đẹp vũ mị. Công tử xuất quan rồi, Thanh Lân ngạc nhiên hô. Đúng vậy a, Tô Vân cười cười, tiến lên sờ lên Thanh Lân đầu, tóc đen mềm mại, thiếu nữ thể cảm ẩn ẩn truyền đến. Nói đến, tự nhiên đâu, như thế nào không thấy người nàng, Tô Vân kỳ quái nói. Hắn ở bên trong cũng không cảm giác được tự nhiên khí tức. Ngươi còn không biết nàng đi, này lại chắc chắn không biết đạo ở đâu cái sơn mạch tai họa dược liệu đi, tiểu y tiên cười nói. Thánh Đan Thành bản thân liền là tọa lạc ở một tòa cực lớn sơn mạch bên trong. Phụ cận dược liệu tự nhiên còn nhiều, mặc dù không bằng đan giới vạn dược sơn mạch, nhưng ở toàn bộ Trung Châu cũng đều xếp hàng đầu. Muốn đem Tử Nhiên tỷ tỷ gọi trở về sao? Ta có lưu lại linh hồn ấn ký ở trên người nàng, tùy thời cũng có thể linh hồn truyền âm. Thanh Lân cười tươi rói nói, một đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Vân gương mặt, tất cả lực chú ý đều ở trong đó. Để cho nàng trở về a. Lần này có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn nhờ vào nàng, Tô Vân cười nói. Rất nhanh, Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả trước tiên trở về. Tiểu tử ngươi có thể tính trở về, Hải Ba Đông hai tay ôm ngực, thương lãng khuôn mặt bên trên còn có thể nhìn thấy tuổi trẻ thời kỳ tuấn lãng, một đôi mắt sáng ngời có thần, tự như tỏa sáng đệ tam xuân. Từ khí tức của ngươi đến xem, lần này thu hoạch không nhỏ a, Thiên Hỏa Tôn giả cũng vuốt trâu cười nói. Ân, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, đối với người mình cũng không có giấu giếm ý tứ, Bát Tinh đỉnh phong đấu tôn tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Bát Tinh đỉnh phong đấu tôn. Quả nhiên tu vi của các ngươi tăng một cái sau một cái nhanh, Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ một tiếng. Kể từ Tô Vân giúp hắn đem thực lực triệt để khôi phục sau, tu vi của hắn liền không có quá nhiều tăng phúc. Bây giờ cũng bất quá từ ngũ tinh sơ kỳ đấu tôn, tu luyện tới ngũ tinh trung kỳ đấu tôn mà thôi. Cái này không quan hệ vấn đề tài nguyên, mà là tư chất, đấu tôn giai đoạn tu vi đề thăng, vốn là lấy năm vì kế. Hắn sinh thời, nếu là có thể đột phá đến nhất chuyển đấu tôn phía trên, liền đã là không dễ. Thiên Hỏa tiền bối không cần nhục chí. Tương lai thời gian rất dài, ta cũng có thể giúp ngươi luyện chế một chút cải thiện tư chất đan dược. Tô Vân cười cười, theo thói quen vẽ lên bánh nướng. Vô luận là hắn vẫn là tiểu y tiên, Thanh Lân, đều cần đại lượng thời gian tu luyện, còn lại việc vặt, tỉ như bán dựng linh bụi chuyện đều phải ven biển Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả. Cái này cũng chuyên nghiệp, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, mới có thể đem hiệu suất tối đại hóa. Vậy xin đa tạ rồi, Thiên Hỏa Tôn giả chắp tay cười nói. Đối với tu vi phương diện, hắn cũng nhìn thoáng được, ngàn năm đã qua. Khi xưa bạn cũ không một người còn sống ở thế, bây giờ cùng hắn quan hệ tốt nhất, cũng chính là Tô Vân bọn người. Chờ đợi ở đây, dưỡng lão cũng tốt. Tuế Nguyệt mòn hết hắn góc cạnh, bây giờ là người tuổi trẻ thời đại. Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả sau khi trở về, tự nhiên cùng Hùng Chiến ngược lại là không có nhanh như vậy. Thánh Đan Thành phụ cận sơn mạch, khoảng cách Thánh Đan Thành cũng có không khoảng cách ngắn, chính là tạo dựng không gian thông đạo gấp rút lên đường, đồng dạng cần một chút thời gian. Tấu chương xong. Chương 471 Cửu Phượng, theo thường lệ, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đến phòng bếp bận rộn, mà Tô Vân ba người ngồi ở trong phòng khách. Hải lão, Thiên Hỏa tiền bối, Âm Cốc phương diện có cái gì tình báo? Tô Vân hướng hai người hỏi. Rất lâu phía trước hắn cũng đã để cho hai người lưu ý Âm Cốc tin tức, chính hắn cũng có thông qua đan tháp mấy người con đường nghe ngóng. Hai người nghe vậy, cũng là tiếc nuối lắc đầu. Chúng ta tại Thánh Đan Thành bán dựng linh bụi trong khoảng thời gian này, hỏi thăm qua đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải luyện dược sư, chỉ là cơ hồ không người cùng Âm Cốc có tiếp xúc. Liên quan tới Âm Cốc trụ sở càng là mà biết không rõ, chỉ biết là tại Trung Châu Tây vực mảnh đất kia, Thiên Hỏa Tôn giả nói. Cũng không cần sốt ruột, có thể có tin tức tự nhiên là chuyện tốt, không có coi như xong. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia suy tư, khẽ khoát tay. Âm Cốc cái thế lực này đích xác quá mức mịt mờ, chính là cùng Trung Châu các đại siêu cấp thế lực cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Một tháp nhất điện, hai tông tam cốc, tứ phương cát. Tam cốc bình quân thực lực tại toàn bộ Trung Châu cũng không gọi được quá mạnh, đến nỗi phần Viêm Cốc chỉ có thể nói là ngoại lệ. Lấy hắn thực lực hôm nay, cái này Âm Cốc có thể cho trợ giúp của hắn hẳn là cũng không có bao nhiêu. Nếu là lại tìm không đến Âm Cốc người, hắn liền định lúc này thu tay lại, ngược lại tính vật đó từ Tiêu Viêm cái kia lừa gạt tới tay thời điểm, không có trả giá quá lớn đánh đổi. Sau đó Tô Vân lại cùng hai người trò chuyện một chút dựng linh bụi vấn đề. Thứ này giống như phía trước hắn đoán đánh giá, tại trong luyện dược sư cái quần thể này đưa tới cực lớn oanh động. Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hải Ba Đông lấy số lượng có hạn bán ra phương thức bán, hơn nữa người trả giá cao được. Nhưng kể cả như thế, một khi bắt đầu bán ra, rất nhanh sẽ bị tranh đoạt không còn một móng. Đáng nhắc tới, bán cho đan tháp dựng linh bụi, cái kia cái gọi là chính thành giá cả, là giá quy định chính thành. Lớn như vậy ưu đãi, đan tháp đối bọn hắn chiếu cố cũng là rất nhiều, chỉ thiếu chút nữa là nói làm ăn này là ta đan tháp cái lòng, cho bọn hắn tránh khỏi không thiếu phiền phức. Đến nỗi đổi lấy tài nguyên đi, cũng là tại trên tay tiểu y tiên, cô nàng này, bây giờ có thể nói là nắm giữ Tô Vân quyền lực tài chính. Ngay tại Tô Vân cùng hai người trò chuyện lúc, Tử Nhiên cùng Hùng Chiến cũng cuối cùng từ trong dãy núi trở về. Tô Vân, Tử Nhiên phát ra một tiếng hưng phấn la lên, bước đi chân nhỏ ngắn, từ bên ngoài chạy chậm đi vào, tiếp đó ôm chặt lấy Tô Vân đùi. Ta đã hơn mấy tháng không có ngửi được dược hoàng hương vị, Tử Nhiên nước mắt đầm đìa, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ủy khuất, cũng không biết nàng đến tột cùng là đang suy nghĩ Tô Vân, hay là hắn luyện chế dược hoàng. Tô Vân bất đắc dĩ cười cười, đem trên đùi vật trang sức ôm vào trong ngực. Hắn biết rõ nhớ kỹ, tại đan giới thời điểm hắn giúp Tử Nghiên luyện chế ra một đống dược hoàn tới. Bất quá lấy Tử Nghiên cá tính, không có mấy ngày liền ăn xong, cũng tại trong dự liệu. Yên tâm đi, ta tất nhiên đi ra, ngươi còn sợ không có ăn không? Tô Vân cười nói. Bởi vì Long Ấn quan hệ, hắn luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá trình khác thường thuận lợi, bởi vậy cũng nguyện ý dỗ dành Tử Nghiên. Hi hi, Tử Nghiên trên mặt hiện lên vui mừng, lắc lắc đầu, hai cái bím tóc đuôi ngựa ở sau óc vung nha vung, để cho người ta muốn đem chi giữ tại trên tay, xem như tay lái, làm cho điều khiển càng thêm ổn thỏa một chút. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân rất nhanh làm xong tiệc, đám người vui vẻ hòa thuận ăn một bữa. Đương nhiên, hơn phân nửa đều tiến vào Tử Nghiên bụng, đám người cũng để tùy, dĩ vãng thỉnh thoảng sẽ cùng Tử Nghiên dành ăn. Tô Vân cũng chỉ là trên mặt mang nụ cười, nhìn xem Tử Nghiên ăn như hổ đói. Thời gian chậm rãi qua, ăn uống no đủ sau, đoàn người đều trở lại riêng phần mình gian phòng. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên ôm nhau tại giường. Ngay tại Tô Vân đem đại thủ theo cái kia nhẵn miệng da thịt, luồn vào Tiểu Y Tiên trong quần áo thời điểm, Tiểu Y Tiên lại dùng tay ngọc nâng Tô Vân khuôn mặt nói. Chúng ta đã có nửa năm không có liên hệ như hi. Tô Vân nghe vậy, lông mày nhảy một cái, lập tức đem động tác dừng lại, cùng Tiểu Y Tiên ngồi chung ở đầu giường. Đúng vậy à, tại trong tinh vực chờ đợi thời gian nửa năm, bọn hắn đã nửa năm không có cùng Tô Nhược Hy liên lạc. Nghĩ tới đây, Tô Vân trên trán không khỏi thoáng qua một tia mồ hôi lạnh. Liền hướng nha đầu kia đối với hắn ý lại trình độ, hôm nay sợ rằng khó tránh khỏi một hồi khiển trích. Bất quá, tốt xấu là chính mình khuê nữ, cứ như vậy cũng không thể cắt đứt liên lạc à. Ca ca, nhanh lên đi. Rất lâu không có nghe được Như Hi gọi mẹ thân rồi, trong mắt Tiểu Y Tiên hiện lên vẻ chờ mong, ông Tô Vân cánh tay diêu a diêu. Lập tức, Tô Vân ngượng ngùng nở nụ cười, thế là tại Tiểu Y Tiên ánh mắt mong đợi phía dưới, thôi động linh hồn lực, thông qua bí pháp liên lạc Tô Nhược Hi. Linh hồn thông tin rất nhanh kết nối, một hồi hồn nhiên âm thanh lập tức truyền đến, không khó nghe ra đạo thanh âm này chủ nhân có chút nổi nóng cùng u oán. Cha, ngươi có phải hay không đem Như Hi quên, vì cái gì bây giờ mới liên hệ ta? Hơn nữa ta cho ngươi phát ra nhiều lần thông tin ngươi cũng không tiếp. Cha là đại phôi đảng, mẫu thân cũng là, vì cái gì mẫu thân đều không nhắc tỉnh cha? Nếu Hi ở đây thật cô đơn à, nếu Hi là không ai muốn tiểu hài. Tô Vân thần sắc quẩn bách, vội vàng cùng Tô Nhược Hi giảng giải trong khoảng thời gian này tại luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiểu Y Tiên cũng cùng Tô Vân linh hồn tương liên, gia nhập vào linh hồn thông tin, hỗ trợ giảng giải. Sau một thời gian ngắn, tại Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đồng loạt an ủi phía dưới, Tô Nhược Hi tiểu tính tình cuối cùng tiêu mất, đồng thời tỏ ra là đã hiểu. Tốt a, cha cũng đừng quá cực khổ. Nếu Hi bây giờ siêu cường, nếu Hi cũng có thể bảo hộ cha và mẫu thân. Nghe vậy, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đều thở phào nhẹ nhõm, nhà đầu này xem như bớt giận. Sau đó hai người bắt đầu quan tâm Tô Nhược Hi tại Thiên Yêu Hoàng tộc tình huống. Nếu Hi, người gần nhất trải qua như thế nào? Rất tốt, chỉ là những cái kia thối trưởng lão vẫn là không để Như Hi ra ngoài, lão sư cũng là hung hăng để ta tu luyện, mỗi ngày nói chấn hưng Thiên Yêu Hoàng nhất tộc. Tất cả mọi người đối với ta rất tốt, nhưng cũng không cần một mực nói như vậy, thật là khổ buồn bực. Tô Nhược Hi bắt đầu hướng hai người khuyên thuật khoảng thời gian này phiền não, cơ hồ vẫn là cùng phía trước một dạng, không thể đi ra ngoài, một mực bị đốc thúc lấy tu luyện. Đúng, còn có một cái kêu cái gì Cửu Phượng, cách mấy ngày liền lấy một đống đồ vật chạy tới, nói cái gì muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Rõ ràng chính là khống chế không nổi nửa người dưới, thật là phiền hắn. Thực lực là vẫn được, thế nhưng là tại ngã huyết mạch uy áp bên dưới, căn bản đứng cũng không vững. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên nghe vậy, liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hàn mang. Thực sự là lẽ nào lại như vậy, bọn hắn áo bông nhỏ chính mình cũng còn không có mặc vào, cảm thụ ấm áp, thế mà liền đã bị những người khác cho để mắt tới. Nếu Hi, cha và ngươi nói, phía ngoài nam nhân đều hỏng. Chợt, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên bắt đầu hướng Tô Nhược Hi nói nam nhân làm sao như thế nào hỏng, nhất định không thể tin bọn hắn hoa ngôn xảo ngữ vân vân. Ừ, nếu Hi nhớ kỹ, tên kia đích xác quá đáng ghét. Tô Nhược Hi cũng gật gật đầu, hồn nhiên trong giọng nói mang theo một tia phiền não. Nàng là Thiên Yêu Hoàng tộc trưởng Hoàng Thiên đệ tử duy nhất, cũng là khâm định đời tiếp theo tộc trưởng, nhưng mà cũng không thể tổn thương đồng tộc. Nếu không, nàng nhất định phải làm cho cái kia gọi Cửu Phượng quỳ trên mặt đất gọi mẹ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 472 Cửu Tinh Đỉnh Phong Đấu Tôn, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tiếp lấy cùng Tô Nhược Hi hàn huyên một đoạn thời gian rất dài. Lúc này mới tại Tô Nhược Hi niệm niệm không thôi trong giọng nói cắt đứt linh hồn thông tin. Ca ca, cái kia Cửu Phượng, là người nào? Tiểu Y Tiên nắm tay Tô Vân, trên gương mặt xinh đẹp sương lạnh chưa giảm. Nàng biết, Tô Vân đối với mỗi chủng tộc viễn cổ đều có chỗ hiểu rõ. Mặc dù không biết hắn con đường đến tột cùng là cái gì, Tiểu Y Tiên cũng chưa từng hỏi qua. Nhưng tất nhiên có thể đem Tô Nhược Hi an ổn đưa vào Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, nhất định đối bọn chúng cũng có hiểu rất sâu. Người này, ta đích xác biết, Tô Vân sắc mặt cũng không được khá lắm. Liền từ Tô Nhược Hi miêu tả đến xem, cái này cửu phượng liền giống như con ruồi, mặc dù không cách nào đối nó tạo thành tính thực chất ảnh hưởng, nhưng mà phiền phức vô cùng. Không có hắn quả ngon để ăn, trừ Như Hi bên ngoài, cái này cửu phượng có thể xưng tụng thế hệ này thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Bất quá, tuy nói là thế hệ trẻ tuổi, hắn cũng đã 30 tuổi niên linh, hắn trời sinh một đôi màu đồng tử, phần lớn đấu kỹ cũng là đồng thuật. Tô Vân suy xét phút chốc, đem cửu phượng cụ thể tình báo êm tai nói. 1-2 năm sau di tích bên trong, người này có lẽ cũng sẽ xuất hiện. Nghĩ tới đây, Tô Vân khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Tất nhiên Như Hi không dễ động thủ, vậy thì do hắn tới. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tô Vân đều tại Thánh Đan Thành yên tâm tu luyện. Tiểu Y Tiên cũng bắt đầu bế dài quan. Phía trước tu vi của nàng cũng đã đến thất chuyển đấu tôn đỉnh phong, cách bát chuyển không xa, lại có Tô Vân tặng cho thiên huyền phá chuyển đan. Tô Vân luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa trong vòng nửa năm. Tiểu Y Tiên rất nhanh liền đột phá đến cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn, vẫn không có bế quan đột phá bán thánh, cũng là vì chờ Tô Vân xuất quan. Những người còn lại cũng mỗi người giữ đúng vị trí của mình, Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả tận tâm tận lực bán dựng linh bụi, nghe ngóng như là âm cốc các loại đủ loại tình báo. Thanh Lân có mấy cái bát giai loại rắn ma thú phụ trợ, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, không có rớt xuống đội ngũ. Ngược lại là Tử Nhiên nha đầu này, một mực không có tim không có phổi. Trừ ăn ra chính là chạy đến trong dãy núi đào dược liệu, lấy thế làm vui, tu vi tăng trưởng hoàn toàn bằng vào cường đại thể phách luyện hóa thể nội dược lực. Đương nhiên, Tô Vân bọn người đối với nàng cũng không có nhiều hơn ước thúc, Tử Nhiên vẫn là tính tình trẻ con, nàng duyên phận cũng không ở đây. Trong di tích viên kia Long Hoàng bản nguyên quả mới là cực kỳ trọng yếu một vòng. Đối với thứ này, Tô Vân tưởng nhớ tới, vẫn là đem hắn lưu cho Tử Nhiên. Đương nhiên, đây cũng không phải là liền không để ý đến Tô Nhược Hy. Hắn chỉ cần thông qua hệ thống đổi thành công năng, liền có thể tái tạo ra một cái, không cần lo lắng Long Hoàng bản nguyên quả vấn đề phân phối. Sau 3 tháng, Tô Vân khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện, từ từ mở mắt. 3 tháng, ân lần này tu vi vượt qua biên độ mặc dù rất lớn, nhưng đấu khí lắng động tốc độ vẫn như cũ không chậm, dị hỏa cùng linh băng xen lẫn phía dưới, đấu khí tinh luyện hiệu suất cực cao. Coi như luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa tăng lên tứ tinh tu vi, nhưng vẫn là chỉ dùng trong vòng 3 tháng, liền đem đấu khí lắng động hoàn tất. Hiện tại hắn có thể luyện hóa hư vô thôn viêm tử hỏa, lại tăng lên nửa tu vi. Tô Vân trên mặt hiện lên một nụ cười, tâm niệm phun trào phía dưới, đi tới không gian hệ thống. 3 sợi màu đen yếu ớt hỏa diễm phiêu đãng tại không gian bên trong, kinh khủng thôn phệ chi lực ở trong đó hiện lên, phản phất có thể thôn phệ hết thảy. Tô Vân nhìn xem trước mặt 3 sợi hư vô thôn viêm tử hỏa nhãn thần yếu ớt. Hắn không thể xác định hư vô thôn viêm có thể hay không cảm giác được cái này 3 sợi tử hỏa trạng thái. Nhưng mà chỉ cần tại trong không gian hệ thống tiến hành luyện hóa thì sẽ không có vấn đề. Lục sắc dị hỏa cùng trời giá rét khí từ trên thân Tô Vân bạo dũng mà ra, hướng hư vô thôn viêm tử hỏa bao phủ mà đi. Dường như là cảm nhận được nguy cơ, 3 sợi chi hỏa lập tức bộc phát ra kinh người thôn phệ chi lực, muốn ngăn cản lục sắc dị hỏa cùng trời giá rét tức giận xâm nhập. Chỉ là 3 sợi chi hỏa bây giờ giống như là nước trong không nguồn, dù cho thôn phệ chi lực cấp bậc cực cao, nhưng không có năng lượng chèo chống, rất nhanh liền thua trận. Phía trước tại trong tinh vực, hư vô thôn viêm tử hỏa năng áp chế đồng thời phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa, cũng là có 3 vị hồn điện tôn giả toàn bộ đấu khí xem như chèo chống. Bằng không thì cũng không phát huy ra mạnh như vậy thôn phệ chi lực. 3 sợi ngọn lửa màu đen dung thành một đoàn, bị Tô Vân cưỡng ép đặt vào thể nội, phần hàn quyết bắt đầu vận chuyển, không ngừng hấp thu hư vô thôn viêm tử hỏa ẩn chứa hỏa năng. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Vân tu vi lại độ lên nhanh, đến cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Hô, lại tăng trưởng thêm nhất tinh tu vi, thu hoạch rất tốt, khí tức bàn bạc từ trên thân Tô Vân hiện lên. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cửu tinh đỉnh phong đấu tôn tu vi, tại khoảng thời gian này, chính là viễn cổ bát tộc thiên kiêu, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đạt đến. Lễ trưởng thành thời điểm, cổ tộc tứ đại đô thống tu vi tất cả tại bát tinh đấu tôn phía trên, cũng cùng Tô Vân không sai biệt lắm. Mà khoảng cách cổ tộc lễ trưởng thành đoạn thời gian, còn có nhiều năm. Chỉnh lý xong suy nghĩ, Tô Vân lại độ nhắm mắt lại, đem quanh thân phập phòng khí tức tới gần bình ổn, thu vào thể nội. Bây giờ dần dần giàu có, cũng không cần lại như vậy keo kiệt, trang bị cũng tăng cường một đợt. Chợt, Tô Vân vung tay lên, hai thanh trường kiếm lơ lửng tại trước mặt. Cái này hai thanh kiếm, dĩ nhiên chính là Sương Dương Hòa Tà Dương. Đến nỗi hàn ngọc, hắn sử dụng tần suất thực sự không cao. Tiểu Y Tiên trước khi bế quan, đã đem phía trước bán ra dựng linh bụi lấy được sở hữu tài nguyên giao cho Tô Vân. Chính là đem Sương Dương Hòa Tà Dương đều tăng lên tới bát giai cửu tinh, cũng chỉ sợ chỉ có thể là tiêu hao trong đó phi thường nhỏ một bộ phận mà thôi. Hệ thống đem Sương Dương Hòa một cái băng thuộc tính ma hạch, một cái hỏa thuộc tính ma hạch, đinh, dung hợp thành công. Hệ thống đem Sương Dương Hòa một cái băng thuộc tính ma hạch, một cái hỏa thuộc tính ma hạch, đinh, dung hợp thành công. Hệ thống đem Tà Dương cùng một cái hỏa thuộc tính ma hạch, đinh, dung hợp thành công. Hệ thống đem Tà Dương cùng một cái hỏa thuộc tính ma hạch, đinh, dung hợp thành công. Sau khi Tô Vân một phen thao tác, hao tốn số lớn ma hạch cấp 8, Sương Dương Hòa Tài Dương hai thanh trường kiếm đều thành công tấn thăng làm bát giai cửu tinh ma hạch vũ khí. Kinh thiên kiếm mang từ hai thanh trên trường kiếm lấp lóe, uy thế kinh khủng lan tràn ra. Vũ khí cùng đan dược khác biệt, bản thân liền chủ đạo sát phạt chi lực. Bát giai cửu tinh ma hạch vũ khí, coi như không có nhân loại khống chế, cũng có thể tự phát dẫn động năng lượng thiên địa, phát huy ra cửu tinh đấu tôn chiến lực. Chỉ là bản thân liền có như thế uy năng, đối chiến lực dao động càng là có thể tưởng tượng được. Vũ khí cuối cùng vẫn là chỉ có bị người sử dụng mới có thể phát huy đưa ra lớn nhất công hiệu. Đem hai thanh trường kiếm tăng cường sau, Tô Vân cũng không có sẽ ở không gian hệ thống chờ lâu, một lần nữa trở lại tu luyện thất, đẩy cửa ra, đi tới phòng khách, hơi nghỉ ngơi. Mà liền tại Tô Vân Vu Thánh đang thành ung dung thảnh thơi yên tâm tu luyện đồng thời, đại lục phía trên lại là phong vân dũng động. Hoa Tông phía sau núi, Tiêu Viêm vung vẩy huyền trọng xích, cường hoành đấu khí từ trên người dâng lên, trong mắt hiện lên kiên nghị cùng oán giận chi sắc. Thuốc Thiên, thù này không báo, không phải quân tử. Tấu chương xong, chương 473 hư vô thôn Viêm nghi hoặc. Mấy tháng trước, Thuốc Thiên cái kia khinh miệt lời nói vẫn như cũ còn quanh quẩn tại trong đầu Tiêu Viêm. Đan hội thứ hai, hừ, bất quá một kẻ phế vật mà thôi, liền cùng ngươi cái kia phế vật lão sư một dạng phế vật, coi như may mắn nhận được một chút thành tựu, vẫn như cũ không cải biến được ngươi là phế vật sự thật. Dị hỏa chính là thiên địa dị bảo, không phải loại người như ngươi có thể có, lấy ra a. Rậm rạp chằng chịt thước ảnh quanh quẩn tại Hoa Tông phía sau núi, năng lượng vang dội, đại thụ sụp đổ. Vũ nhục ta có thể, nhưng vũ nhục lão sư không được. Thuốc Thiên, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi dẫm ở dưới chân. Hồn tộc, hai đạo vĩ đại bóng người ở trên không trung khoanh chân ngồi đối diện, ngay chính giữa là một bàn từ đấu khí ngưng kết mà thành bàn cờ. Một người bạch bào như tuyết, khuôn mặt nho nhã, tựa như thư sinh, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái kia hắn đáy mắt chỗ sâu lấy gần như cố chấp điên cuồng. Một người khác áo bào đen che thân, màu đen hỏa tinh ngẫu nhiên từ áo bào chỗ rải rác tại không gian, mà như vậy sao một đống lửa lại có thể đem không gian phụ cận đều thôn phệ, làm cho bốn phía hóa thành hư vô. Nghe nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không có từ đan tháp mang ra, bạch bào nam tử chậm rãi lạc tử, trong mắt lóe lên vẻ hỏi thăm. Ân, những phế vật kia làm hỏng việc rồi, chuyện này không quan trọng, hắc bào nhân tự hồ không để bụng, chỉ coi làm một việc nhỏ không đáng kể. Trên thực tế cũng là như thế, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với hắn mà nói, đã không có bao nhiêu trợ giúp. Chỉ là cắm rễ vào trong tâm chỗ sâu bản năng, để cho hắn đối với dị hỏa vẫn như cũ có chút khát vọng, xem như đỡ thèm ăn vặt. Có đương nhiên tốt, không có cũng coi như. Yên tâm, đại kế như thành, thiên hạ dị hỏa đều thuộc về ngươi. Bạch bào nam tử trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa, tự như có thể ấm áp nhân tâm. Đại kế cũng nên hướng linh tộc động thủ á. Hắc bào nhân tự hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc giật giật. Ân, linh tộc tại tám tộc ở trong nhất là suy nhược, tự nhiên lấy trước bọn hắn khai đao. Bạch bào nam tử nụ cười trên mặt không giảm, nhưng trong ngôn ngữ lại là quyết định một cái chủng tộc viễn cổ sinh tử. Chuyện này không cần phải lo lắng, ngược lại là cái kia Tiêu tộc Dương Nghiệt đến nay đều không giải quyết, cũng không biết phía dưới những người kia cũng là làm ăn gì. Nói đến Tiêu tộc Dương Nghiệt lúc, bạch bào nam tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một chút lãnh mang. Hắc bào nhân nhíu nhíu mày. Đa xá cổ đế động phủ nhất thiết phải có hoàn chỉnh cổ ngọc mới có thể mở ra, cũng đừng chậm trễ đại sự, ta biết. Nhưng cổ tộc nhìn chậm chậm nhanh, trong tộc cao tầng cường giả không thể dễ dàng động thủ, chỉ có thể để cho người phía dưới đi làm. Bạch bào nam tử lắc đầu. Bọn hắn mặc dù đã đăng lâm đại lục chi đỉnh, nhưng cũng không phải không có đối thủ, làm việc đồng dạng có điều cố kỵ. Tiêu tộc Dương Nghiệt sự tình, ta cũng có nghe thấy. Tự hồ có một cái tên là Tiêu Viêm người trưởng thành. Trưởng thành, ha ha, hừ, vô huynh ngược lại là hài hước. Đừng nói là Tiêu Viêm, chính là hiện nay đại lục bên trên cái gọi là đệ nhất thiên kiêu, Tô Vân, cũng bất quá như vậy. Không có huyết mạch chi lực người bình thường, còn có đã vứt bỏ phế mạch, làm sao có thể lời trưởng thành. Bạch bào nam tử dường như là nghe được cái gì chê cười, khẽ cười nói. Không tệ, đối với chủng tộc viễn cổ mà nói, đại lục bên trên thiên kiêu đều không lọt mắt. Coi như bây giờ Tô Vân đã là đại lục đệ nhất, bát phẩm cửu sắc luyện dược sư, cũng chỉ có thể để cho bọn hắn hơi hơi nghiêng mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Vân tầm quan trọng, căn bản kém xa Tiêu Viêm, coi như thành tựu cùng tu vi của hắn kiệt cao hơn Tiêu Viêm, cũng là như thế. Viễn cổ bát tộc quan sát thế gian vạn năm, thấy qua thiên kiêu giống như sang sông cá chép, nhiều vô số kể. Nhưng những thứ này cái gọi là thiên kiêu, đều chẳng qua phù dung sớm nở tối tàn, hoặc chết bởi tranh đấu, hoặc kẹt chết tại cái nào đó bình cảnh, chung thân không thể tiến thêm, chỉ có đặt chân thánh cảnh, mới có để cho bọn hắn nhìn thẳng tư cách. Phải không? Hắc bào nhân lông mày triệt để nhăn thành chữ xuyên. Căn cứ thuộc hạ tới báo, cái kia Tô Vân chính là cuối cùng luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa người. Mà hắn lưu lại ba cái kia phế vật trên người ba sợi tử hỏa cũng bỗng nhiên mất đi liên hệ. Tình huống như thế, tự nhiên sẽ để cho hắn cho rằng chuyện này là Tô Vân giở trò quỷ. Nhưng mà trực giác nhưng lại nói cho hắn biết, chuyện này căn bản không có khả năng. tử hỏa coi như lại yếu ớt, đó cũng là từ trên người hắn phân ly mà ra. Muốn đem cái này tử hỏa triệt để hủy đi, nhất định phải có đấu thánh cường giả ra tay. Có thể hủy diệt dễ dàng, muốn đem hắn cùng tử hỏa chi ở giữa liên hệ cắt đứt lại khó khăn. Hư vô thôn viêm ngay cả không gian đều có thể ăn mòn, bình thường đấu thánh thành lập không gian lồng giam căn bản là không có cách ngăn cách cảm giác của hắn. Muốn triệt để ngăn cách, không phải thất tinh đấu thánh không thể. Chẳng lẽ cái kia Tô Vân sau lưng thế mà đứng một cái thất tinh đấu thánh, thánh đang thành, đi si khu cửa hàng chỗ. Tô Vân thừa dịp nhàn hạ, tới Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả bán dựng linh phấn trần mặt tiền cửa hàng xem. Sinh ý cực kỳ nóng nảy, mặt tiền cửa hàng phía trước đầy ắp người, thành nhất sắc luyện dược sư, hơn nữa phần lớn cũng là thất phẩm luyện dược sư. Quy củ cũ, 5 hạt dựng linh phấn trần, giá khởi điểm 2 cái ma hạch cấp 8. Bây giờ giá bắt đầu, Thiên Hỏa Tôn giả từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, quát to. Không tệ, chính là 5 hạt, dựng linh phấn trần giá cả, là theo hạt mà tính, mà Tô Vân trước đây dùng hệ thống đổi thành ra dựng linh phấn trần lại là chồng chất thành tiểu sơn, cơ hồ đem nạp giới bịt kín. Trong đó bạo lợi, có thể tưởng tượng được. Ta ra 3 cái ma hạch cấp 8, 4 cái, một cái bát phẩm một màu đang dược, Tô Vân đứng tại cách đó không xa, nhìn xem những thứ này luyện dược sư điên cuồng ra giá, trong mắt lóe lên một tia cười nhạt. Kêu to lên, kêu giá càng cao càng tốt. Tô Vân cũng không có quấy rầy Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả, chỉ là yên lặng chờ chờ. Một canh giờ thời gian trôi qua, hôm nay dựng linh phấn trần tiêu thụ không còn một mống, Tô Vân cũng hướng đi mặt tiền cửa hàng. Ngươi hôm nay ngược lại là có rảnh tới, Hải Ba Đông cười hắc hắc, cầm trong tay đổ đầy tài nguyên nạp giới giao cho Tô Vân. Tô Vân tiếp nhận, linh hồn lực thăm dò vào trong đó, nhìn xem bên trong đủ loại ma hạch, dược liệu, đang dược hài lòng gật đầu. 9 cái ma hạch cấp 8 liền có thể đổi thành một cái ma hạch cấp 9, tiếp tục nhé. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.